Tiểu Lý thừa dịp không ai chú ý, chỉ ở rìa sofa, tôi vừa nhìn sang. Hiếu Điều té cái giặt, ngồi ở rìa sofa là hai mỹ nữ, một người xinh xắn. Linh Lợi, một người trẻ trung phơi phới. Cách Trương.